Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Đêm trước chiến tranh, thời gian thấm thoát, trong nháy mắt thời gian 2 năm liền đi qua. Biển tròn lịch năm 1515 tháng 8. Cái này một ten tần khí 10 phần nóng bức, mặt trời nướng lấy đại địa. Sóng nhiệt từng tầng vọt tới. 16 chi bộ căn cứ bến cảng. Có 3 chiếc chiến hạm khổng lồ. Mà tại chiến hạm trước bến cảng thổ địa bên trên, tụ tập mấy trăm tên thủy binh. Tại thủy binh trước, đứng đấy 7-8 vị người mặc hải quân sĩ quan phục nam tử. Cầm đầu là một cái vóc người cường tráng nam tử. Hắn nhìn xem chúng người nói ra. Trải qua chúng ta xin, rốt cục đạt được bản bộ phê chuẩn. Đem liên hợp 77 chi bộ căn cứ cùng 19 chi bộ căn cứ hải quân cùng một chỗ tiến công A Long băng hải tặc. Hắn dừng một chút, nói ra, lần chiến đấu này kế hoạch để cho 77 chi bộ căn cứ chuẩn tướng Brin Brin chỉ huy. Phía dưới mời Brin Brin chuẩn tướng tuyên bố lần này kế hoạch tác chiến. Brin chuẩn tướng mời, Cas thượng tá. Brin Brin hướng phía 16 chi bộ căn cứ Cas thượng tá gật đầu ra hiệu, đi ra đội ngũ, chậm rãi thuật nói đến lần này kế hoạch tác chiến. Mà ở sau lưng của hắn, phần lớn người tâm tư dị biệt. Cas thượng tá che ngực, nơi đó vết thương tại ẩn ẩn làm đau. 2 năm trước, mình bị con kia ngư nhân dùng thủy pháo đánh trúng, đoạt cứu lại sử dụng sau này mấy tháng mới khỏi hẳn. Về sau hắn hướng biển quân bản bộ xin, hy vọng tiêu diệt A Long băng hải tặc. Cho tới bây giờ mới phê chuẩn, phụ cận 77 chi bộ, cùng 19 chi bộ cùng một chỗ phối hợp, 3 chi hải quân, cùng một chỗ tiến công A Long băng hải tặc. Mà ở bên cạnh hắn, Gloom trung tá thần sắc chờ mong, A Long băng hải tặc, Đông Hải trước mắt tiền thưởng cao nhất tội phạm truy nã. Kết thúc bọn hắn, thế tất sẽ có được tương đối ưu tú đánh giá. Qua cái mấy năm, Lai Tư đặc thượng tá lui ra. Mình có thể thuận lý thành chương tiếp nhận, nhưng là Lai Tư đặc thượng tá trong lòng lại có chút thấp thỏm. Hắn có lão hữu tại hải quân bản bộ, hỏi thăm một chút A Long tin tức. Hắn nhưng là mặt trời băng hải tặc một viên. A Long bị phóng tới Đông Hải, chính là Jinbi trở thành thất vũ hải điều kiện một trong. Mà lại ngư nhân trời sinh lực lượng to lớn, 3 cái chi bộ căn cứ hải quân cũng chưa chắc có thể đánh thắng được đối phương. Trừ cái đó ra, còn có một người 10 phần phẫn hận. Hắn mọc ra một trương chuột mặt, cũng chính là ngày sau chuột thượng tá. Nhưng bây giờ hắn bất quá chỉ là một thiếu tá. Cas thượng tá không chết, thậm chí còn có một trong đó trường học trên mình. Mình căn bản không có cách nào thay vào đó. Kết quả thời gian 2 năm, mình cũng đều chỉ là một cái thiếu tá. Thật sự là ghê tởm. Xuất phát. Đứng tại phía trước nhất Brin Brin chuẩn tướng vung tay lên. Tất cả quan binh cùng thủy binh đều lên chiến hạm. Chiến hạm chậm rãi khởi động, hướng phía A Long băng hải tặc chỗ đảo Konomi chạy tới. Lần này mục tiêu của chúng ta là bá nạp đặc đảo thôn, đem bọn hắn đặt vào chúng ta thống trị, để đế quốc của chúng ta càng thêm cường đại. A Long đứng tại cá mập tư khăn vải hào bong tàu bên trên, lớn tiếng hô. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy Hachi, thu cùng 10 cái ngư nhân. Hachi khống chế bánh lái. Thuyền hải tặc chậm rãi hướng phía nơi xa hành xử. Mà lúc này đây, tại thuyền hải tặc bên cạnh hiện ra một đạo to lớn thân ảnh. Bỏ ò, ngươi trở về, lần này công kích thôn. Không cần ở trên biển tác chiến. Ngươi lưu tại nơi này, bảo hộ căn cứ địa. Hachi nhìn xem bỏ ò, phất phất tay, bỏ ò, méo một chút đầu, sau đó chậm rãi lặn xuống nước, về tới A Long công viên. A Long công viên tầng thứ 5, Nami nhìn phía xa, thở dài, A Long băng hải tặc lại xuất phát, lần này không biết cái nào thôn gặp nạn, mà lại, con kia hải ngư cũng biến mất không thấy gì nữa, giết chết Kuro Obi về sau. Đã 2 năm đều chưa từng xuất hiện. Bất quá không xuất hiện cũng tốt. Dưới nước có đầu Grand Line tới to lớn hải thú bỏ ò. Đầu kia hải ngư hẳn không phải là đối thủ a. Chỉ mong hắn vĩnh viễn không muốn tới nơi này. Nami thầm nghĩ, thân thể thu hồi, nằm sấp trên bàn hội họa lên hải đồ. A Long băng hải tặc xuất phát. Khoảng cách A Long công viên cách đó không xa trong vùng biển. Hạ Thu chậm rãi hiện lên đến, nhìn về phía nơi xa, to lớn tư khăn vải hào hướng phía nơi xa hành xử mà đi. Đuổi theo bọn hắn, Hạ Thu nhắm ngay tư khăn vải hào phương hướng, hướng phía thuyền biển đuổi theo. Hắn cũng định lần này tập kích A Long băng hải tặc. Khoảng cách giết chết Kuro Obi đã qua 2 năm số 02 tháng. Hạ Thu đã chuẩn bị kỹ càng cùng A Long băng hải tặc tác chiến. Tại cái này trong thời gian 2 năm, Hạ Thu từ 35 mét dài, dài đến 41 mét dài, 26 tháng, lớn 6 mét, bình quân hơn 4 tháng mới dài một gạo. Tốc độ phát triển lần nữa giảm bớt. Hạ Thu từ 32 mét dài đến 35 mét, dùng 8 tháng, bình quân hơn 2 tháng lớn 1 mét, mà trước đó, thậm chí có thể đạt tới 1 tháng mấy mét. Chính mình trưởng thành tốc độ, nương theo lấy hình thể biến lớn, càng ngày càng chậm, dạng này cũng có chỗ tốt, không truy cứu to lớn hình thể, ngang tăng lên lực lượng, chiến lực càng cường đại. Hạ Thu bề ngoài biến hóa cũng không lớn, nhưng là trên thân phát sinh rất nhiều biến hóa. Thứ nhất, vây lưng càng thêm to lớn. Liêm đao vây lưng uốn lượn đạt đến cao 4 mét. Thẳng đứng độ cao tại 3 mét trở lên. Phía trước có thật dày cứng rắn cức xương, đem vây lưng bảo hộ. Dạng này lớn vây lưng có thể đụng nát thuyền nhỏ. Cho dù là thứ hai vây lưng cũng có cao 2 mét. Cái khác vây cá, vây ngực, vây cá, vây rốn cá, vây đuôi đều trở nên 10 phần to lớn. Tiếp theo là thân thể gai nhọn, phần lưng của mình, phần bụng dựa vào sau vị trí, lớn 4 sắp xếp nhỏ bé gai nhọn. Những này gai nhọn là hình tam giác, dài ước chừng 2 khoảng 10 cm. Cuối cùng thì là vòi, không tính sờ cổ tay. Cái khác vòi chiều dài đạt đến 12 m, đường kính đạt đến 30 cm. Càng quan trọng hơn là nguyên lai giác hút vị trí, mọc ra từng cái câu chảo. Câu chảo chiều dài đạt đến 10 cm, phối hợp Hạ Thu vòi co vào lực lượng, có thể tùy tiện đem địch nhân treo cổ. Trừ cái đó ra, Hạ Thu còn ăn hai nhóm hải tặc, thân thể đạt được tiến một bước cường hóa. Mình ăn Kuro Obi trước đó, liền có thể đánh bại Kuro Obi. Hiện tại ăn hết Kuro Obi, thực lực đề cao một cái cấp bậc. Sau đó 2 năm tiến hóa thêm quy mô nhỏ cường hóa. Hạ Thu cảm thấy mình đã có thể cùng A Long chiến đấu. Đương nhiên, Yêu Yêu đọc sách, Hạ Thu không có ý định trực tiếp khai chiến. A Long, thêm Hachi, thêm Thu, mình không phải là đối thủ. Còn có số lượng đông đảo ngư nhân. Cho nên Hạ Thu suy nghĩ một ý kiến. Đến dưới biển sâu đắm thuyền đánh cá. Để bọn hắn tiến vào trong biển. Ngư nhân có thể ở trong nước hô hấp, nhưng là bọn hắn cũng không thể lưu ở trong biển. Bọn hắn sẽ tính toán tiến về phụ cận hòn đảo. Lấy bọn hắn bơi lội năng lực, bơi tới phụ cận hòn đảo không là vấn đề. Nhưng là mình sẽ chờ bọn hắn du lịch một khoảng cách về sau. Tiêu hao bộ phận thể lực về sau. Tại đối bọn hắn phát động công kích, còn có thể ở trong biển không ngừng quấy rối bọn hắn. Từng cái công kích. Cho nên hắn đi theo tư khăn vải hào sau lưng rời đi. Theo sau từ xa, tư khăn vải hào khoảng cách đảo Konomi càng ngày càng xa. Đi tới trên đại dương bao la, khoảng cách đảo Konomi chỉ ít có 20 hải lý. Mà xem bọn hắn tiến về phương hướng, gần nhất hải đảo, cách nơi này cũng có chỉ ít 30 hải lý khoảng cách. Đây là Hạ Thu thời gian 2 năm, tại đảo Konomi chung quanh du động. Đem phụ cận hải đảo tìm tòi nhất thanh nhị sở, tính ra ra đại khái khoảng cách, mà bây giờ khoảng cách này phù hợp, có thể bảo đảm A Long bọn người, bơi tới mỗi một cái hải đảo, đều có 2-30 trong biển khoảng cách, 20 hải lý, liền có 37 cây số nhiều, bọn hắn dù cho bơi tới đảo Konomi, ít nhất phải tốn hao 1 giờ, mà lại tiêu hao rất lớn, ở trong quá trình này. Mình sẽ quấy rối bọn hắn, ngăn cản bọn hắn ăn, tùy thời ngược giết bọn hắn, Hơn nữa còn có thể sẽ có cái khác hải ngư tập kích bọn họ. Thể lực của bọn họ tiêu hao tới trình độ nhất định lúc. Mình lại chính diện khai chiến. Dạng này liền có thể gia tăng mình phần thắng. Nghĩ tới đây, Hạ Thu nhìn xem to lớn tư khăn vải háo. Từ đáy biển thẳng tắp tiến lên. Hướng về thuyền hải tặc đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.